Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Đục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 31. Lúc bấy giờ trên quảng trường rộng lớn, vô cùng huyền áo, khắp nơi đều là những người tụ tập, nhét đầy mấy nóc nhà trong những con phố lớn nhỏ ở gần đó. Chỉ có điều trên quảng trường ấy lại không có ai dám đặt chân tới. Ở chính giữa quảng trường có một thạch đài rộng mấy chục mét vuông. Thạch đài trông rất mới, hiển nhiên là mấy ngày nay, Nạp Lan gia đã nhanh chóng chuẩn bị xong. Ở bên cạnh phía đối diện với Nạp Lan phủ có một cao đài rộng lớn, lúc này trên cao đài đã chật ních người. Ngồi trên đó đều đã khách quý mà Nạp Lan gia mời tới, cùng với các thành viên cao cấp trong Nạp Lan gia. Những người khách này đều đang thì thào to nhỏ, dĩ nhiên chính là đang bàn luận chung quanh trận ước đấu của Nạp Lan Hạ và Lý Giật đúng ngày hôm nay. Sự xuất hiện của Nạp Lan Bá và Nạp Lan Khánh cơ hồ đã khiến mọi người trên đài cao sửng sốt. Thế nhưng danh tiếng của Nạp Lan Bá này ở đó cũng không có nhiều người đi nói thêm những câu phí lời vào lúc này. Ngồi trên vị trí thượng tọa, Nạp Lan Bá chậm rãi nhìn bao quát xung quanh, rồi liếc về những vị trí then chốt, sau đó nhàn nhạt nói. Phụ thần người hiện giờ làm chuyện gì cũng càng ngày càng ổn thỏa rồi. Biệt tách những thế lực không phù hợp đi, không để họ tạo mâu thuẫn. Xem ra, sự tôi luyện mấy năm nay khiến tính tình của hắn đã nhu hòa hơn rất nhiều. Nạp Lan Khánh khom người đứng bên cạnh rồi nói, đây còn không phải là ỷ vào uy danh của gia gia người, nhưng gã đó mới nghe lời như vậy sao? Nạp Lan Bá nhếch miệng cười nói, ta có thể có uy danh gì chứ? Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Phía đế đô, lần này có những ai tới? Nạp Lan Khánh tiện tay chỉ, nhàn nhạt đáp. Diệp gia Diệp Khinh Vũ, Hồng gia Hồng Vũ, Bắc Đấu Tông Biêu Khả. Ngoài ba người này ra thì không xuất hiện thêm nhân vật ghê gớm nào. Phía hoàng thân có người tới không? Nạp Lan Bá nhàn nhạt nói. Nạp Lan Khánh thấp giọng nói. Phía hoàng thân không có ai tới. Chắc rằng do phụ thân đại nhân không cho phép tỷ tỷ trở về. Có điều người của đấu thần điện lại đến. Nói rồi, Nạp Lan Khánh kẽ chỉ tay về một góc của cao đài. Ở đó có hai bạch y tế ti đang nghiêm mặt, bộ dạng giống như đang cảnh báo người lạ đừng bước tới. Điều này khiến gần phía họ trông vô cùng nổi bật. Nạp Lan Bá hừ một tiếng rồi đáp. Đám thần côn ấy vẫn giống như trước đây, ở nơi nào cũng muốn nhúng tay vào. Người nhớ kỹ đây, nếu người có hành động gì, tốt nhất đừng nên gây ra những chuyện tạo chú ý cho đám thần côn ấy. Chúng lấy danh nghĩa của đấu thần điện, bao năm này cũng không biết đã thôn tính bao nhiêu thế lực. Nói ra, những tên đó còn phiền phức hơn Bắc Đấu Tông rất nhiều. Chỉ có điều, không ai dám nói ra mà thôi. Nạp Lan Khánh vội gật đầu, ánh mắt hướng về phía đó nhìn. Sau chốc lát, một tên trong hai bạch y tế ti giống như có cảm ứng gì đó, đột nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy ánh mắt của Nạp Lan Khánh, hắn chỉ khẽ cười rồi nheo mắt lại. Nhưng gã ở đấu thần điện, quả nhiên là cổ quái. Nạp Lan Khánh chợt hiện ra ý nghĩ này trong đầu, rồi nhanh chóng rời mắt đi nơi khác. Hắn lại nhìn về phía lôi đài. Trận đấu ngày hôm nay, đối với hắn, đối với Nạp Lan Hạ, đối với Nạp Lan Gia, đối với Vân Thủy Thành, thậm chí còn đối với cả khu vực Tây Bắc này, nó không chừng sẽ có một ảnh hưởng vô cùng lớn. Nói ra, đây chính là cái gọi là rút dây động rừng. Thời gian dần trôi đi, cảnh tượng đang ầm ĩ cũng từ từ lắng xuống. Bầu không khí đang thoải mái cũng từng chút căng thẳng lên, giống như một chiếc lò xo đang bị kéo căng ra. Không biết lúc nào sẽ bị đứt gãy. Một lúc nào đó, trên quảng trường rộng lớn im ắng ấy, đột nhiên vang lên tiếng bước chân khẽ khàng từ xa vọng tới, khiến xung quanh quảng trường, bầu không khí vốn đang nặng nề, lúc này còn trở nên khó thở. Mọi người trong quảng trường cùng dõi mắt vào con phố rộng rãi ở phía cao đài. Lúc này, chỉ có hai đạo nhân ảnh đang chậm bước đi vào, không có quá nhiều người, bởi vì ai cũng rõ, ở đó là nơi chỉ có nhân vật chính ngày hôm nay đặt chân tới. Trên đài cao, Nạp Lan Hạ đang chắp tay đứng gần đó, đột nhiên từ từ mở mắt ra. ánh mắt vụt lóe nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang chậm rãi bước tới kia. Tiếng bước chân cơ hồ như không vì vậy mà thay đổi, vẫn từ từ bước tới. Nếu có người chú ý thì sẽ phát hiện thời gian mà người đến bước từng bước chân đều không khác nhau, không có chút sai khác nào. Giống như tiếng trống vỗ từ xa vang lên, rõ ràng âm thanh không vang, thế nhưng lại kích thích thần kinh của mọi người. Cuối cùng, hai đạo nhân ảnh từ xa bước tới ấy đã đặt chân lên quảng trường. Bình một tiếng, một đạo thân ảnh khác đi theo hắn, chợt bay sang bên, giống như tờ liễu. Hắn chợt khựng người lại, khí thế hừng hực, lao thẳng lên trời, giống như một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Cho dù chưa ra khỏi vỏ, thế nhưng vẫn khiến cho người khác cảm nhận được sát ý ẩm trầm trong đó. Lý Dận vào lúc này dường như không nhìn thấy những người khác trong quảng trường. Hắn lạnh lùng quét mắt xung quanh, sau đó nhìn Nạp Lan Hạ trên thạch đài. Ánh mắt lạnh lẽo của cả hai chạm vào nhau, trong không khí như bắn tóe ra những tia lửa bì bộp. Lý Dận nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó hắn khẽ chắp tay, nhàn nhạt nói: "Lý gia, Lý Dận." Nạp Lan Hạ đứng trên đài cao, khóe mắt vụt hiện tinh quang. Hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra, Lý Dận đến đây như vậy, thành thế đã là hơn người, khiến cho hắn rơi vào thế hạ phong. Kỳ thực từ lúc mà Lý Dật xuất hiện trên con phố, sự tranh đấu của hai bên đã bắt đầu. Nếu lúc này lại kém thế hơn, vậy thì ước đấu sau đây nó không chừng sẽ thất bại. Nạp Lan Hạ cũng đã kinh qua trăm trận chiến mà chưa từng bị bại, dĩ nhiên hiểu rõ đạo lý như vậy. Lúc này ở thế hạ phong, hắn cũng không phí thêm thời gian, khẽ giơ tay lên: "Nạp Lan gia, Nạp Lan Hạ." Giọng điệu cũng nhàn nhạt như vậy vang lên, giống như tiếng thì thầm bên tai của mỗi người ngồi xung quanh đó. Chỉ là một cử động nhỏ đã chứng minh Nạp Lan Hạ có thể điều khiển đấu khí phong thuộc tính đã đạt đến mức vô cùng xảo diệu. Đôi bên cứ xa xa nhìn nhau như vậy, còn lôi đài ở giữa hai bên lúc này giống như không hề tồn tại. Đây chính là tiểu tử của Lý gia kia sao? Nạp Lan Bá xoay xoay ngọc thạch, bàn chỉ, nhàn nhạt nói. Nạp Lan Khánh ở bên cạnh thấp giọng đáp: "Đúng vậy, người này lúc lấy cái tên Đỗ Phi đã từng đánh bại Hàn Tụ của thường đội Hàn gia." "Ồ, tên tiểu tử họ Hàn đó cũng bại trong tay hắn sao?" Nạp Lan Bá tự suy tư nói. "Đúng như vậy, tiểu tử họ Hàn tuy rằng đầu voi đuôi chuột, thế nhưng dù gì hắn cũng là cường giả đấu sư. Lý Dận có thể đánh bại hắn, điều này chứng tỏ hắn cũng có sức mạnh của cấp bậc đấu sư, hoặc nói hắn chính là đấu sư." Nạp Lan Bá nhàn nhạt nói, "Có điều đúng thật là thú vị, không ngờ Lý gia còn có thể sinh ra một người như vậy." "Ây chà chà, lão già Lý Thanh lúc này chắc chắn đang rất vui." Một bên khác, Hồng Vũ đưa mắt nhìn xa xa, nhìn về phía Lý Dật. Hắn khẽ lắc đầu, sau chốc lát lẩm bẩm nói, "Không biết tại sao ta luôn cảm thấy đã gặp người này ở đâu đó, thế nhưng không tài nào nhớ ra, cảm giác này đúng thật là kỳ quái." Diệp Khinh Vũ ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, nhàn nhạt nói, "Hồng Vũ thiếu gia, người gặp tên tiểu tử này ở đâu, có ấn tượng gì không?" "Có lẽ là ở trong sơn mạch Nạp gia." Hồng Vũ suy nghĩ một hồi mới dò dự không chắc mà nói. Hắn rất rõ, chuyện liên quan đến đấu hoàng bộ địa, Diệp Khinh Vũ có lẽ cũng biết rõ. Có điều lúc đó trong tình cảnh ấy, với thực lực lúc này, hắn biểu hiện ra ngoài hoàn toàn như một trời một vực. Vì vậy khả năng ấy không lớn lắm. "Vậy thì có thể là cảm giác sai rồi." Diệp Khinh Vũ nhíu mày. "Có điều Hồng Vũ thiếu gia, người này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Sau này nếu gặp lại, tốt nhất nên cẩn thận một chút." "Khinh Vũ muội muội, quan tâm ta hay sao chứ?" Hồng Vũ nhàn nhạt cười, nhìn thấy Diệp Khinh Vũ nhíu mày, hắn mới ho khan một tiếng rồi nói. "Được rồi, đùa thôi. Có điều, người này không đơn giản đâu. Ai cũng có thể nhìn ra, cục diện như vậy, nếu là người bình thường, sớm đã sợ đến nhũn cả người rồi. Sao có thể đọ khí thế với Nạp Lan Hạ như vậy? Phải biết rằng Nạp Lan Hạ là nhân vật ngay cả Bắc Đấu Tông và Đấu Thần Điện đều không dám khinh nhờn." Diệp Kinh Vũ dò dự một hồi rồi vẫn nói cảnh tượng ở hậu sơn Lý gia ngày hôm đó ra. Chỉ là nàng nhíu mày nhìn Lý Dật. Thập thoáng, nàng cơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Lý Dật cơ hồ rất hòa hợp với một bóng dáng nào đó mà nàng đang điều tra. "Hỗn đản, dựa vào hắn làm sao có thể là đối thủ của đại ca? Ta đang nghĩ ngợi gì chứ?" Diệp Kinh Vũ lắc mạnh đầu, trong lòng cảm thấy thoáng buồn bực. Ai ngờ trực giác kỳ diệu đó của nàng lần này lại hoàn toàn chính xác. Chỉ có điều có lẽ ngay cả nàng cũng không dám tin mà thôi. Hai người ở kia một cao một thấp vẫn đang nhìn nhau, vẫn chưa có ý định ra tay. Thế nhưng thấp thoáng cửa hồ có hai cuộn sóng vô hình đang va mạnh vào nhau, khiến cho mọi người phải nín thở. Lý Giật tiểu hữu quả nhiên là người giữ chữ tín. Bỗng nhiên một tiếng cười nhàn nhạt vang lên, sau đó có một thân hình chậm chậm từ đài cao bay ra, rồi dáng vẻ tiêu sái đáp xuống đồi đài. Sự xuất hiện của lão khiến hai người đang độ khí thế hừ nhẹ một tiếng, khí thế cao trào của đôi bên đều được thu lại. Người bất chợt xen tay vào trong chuyện này trong lòng cũng rất phiền muộn. Dĩ nhiên lão hiểu rõ đột ngột xen vào cảnh này là chuyện nguy hiểm đến thế nào. Nói không chừng vì khí kình tương dẫn nhau mà hai người ngay lập tức sẽ độc thủ với hắn. May mà dù gì hắn cũng là cường giả đấu vương, vẫn còn có thể dựa vào thực lực của mình khiến cho sự thay đổi này tiêu biến ngay khi còn manh nha. Hai vị thiếu gia, chử vị, tại hạ là ngoại vụ chấp trưởng sự của Bắc Đấu Tông Miêu Khả, được xem là nhân chứng của ước đấu lần này. Vừa dứt lời, xung quanh đã vang lên từng hơi thở lạnh lạnh. Bắc Đấu Tông có thân phận thế nào trong đế quốc Thiên Phong? Dĩ nhiên ai cũng biết. Thế nhưng Miêu Khả xuất hiện ở đây vẫn tạo ra một sự chấn động rất lớn. Còn cần cả chấp sự của Bắc Đấu Tông ra mặt làm chứng. Xem ra, Nạp Lan gia này và cả Lý gia đều có thể diện không nhỏ. Bằng không với tính kiêu ngạo của những tên trong Bắc Đấu Tông, lẽ nào lại đồng ý với việc này? Miêu Khả cơ hồ là vô cùng hài lòng với hiệu quả này. Hắn gật đầu, nhàn nhạt nói. Ước đấu của ngày hôm nay, nếu như Miêu Mỗ đã làm nhân chứng, vậy thì sẽ do Miêu Mỗ đặt ra ba quy tắc. Thứ nhất, lên tiếng nhận thua là bại. Thứ hai, không địch lại mà chết là bại. Thứ ba, ngã xuống đôi đài là bại. Trong trận đấu không có bất cứ hạn chế nào, đôi bên dựa vào bản lĩnh của mình, sống chết do trời. Nếu thua mà chết, sau này không được lấy nó làm cớ để thảo phạt gia tộc đối phương. Nếu như làm trái với quy ước, sẽ là kẻ địch của Bắc Đấu Tông ta. Miêu Mỗ và chư vị cường giả ở đây đều sẽ làm chứng cho. Những người xung quanh thoáng ngây ra. Trong chốc lát, nghe thấy các cường giả cùng nói một tiếng. Các bên đưa mắt nhìn nhau, rồi nhất thể nói. Đều sẽ làm chứng, đều sẽ làm chứng cả. Miêu Khả khẽ cười, giơ tay ý bảo cho xung quanh im lặng. Sau đó hắn mới từ từ hít vào một hơi. Người thoáng bay về phía sau, đạp xuống ghế trọng tài ở phía không xa lôi đài, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay phải khẽ giơ lên. Bỗng nhiên một đạo đấu khí giống như thiểm điện phóng thẳng lên trời, vụt về phía chân trời. Bây giờ, quyết đấu sẽ chính thức bắt đầu, mọi người hãy chờ xem. Hai đạo thân ảnh một đen một trắng xa xa nhìn nhau. Lý Giật vẻ mặt không hề thay đổi, tay phải khẽ rung lên. Thanh đoạn hồn nhận được tạo hình quỷ dị đã hiện ra trong tay của hắn. Hắn tiện tay vung lên, phát ra một âm thanh như long ngâm. Người sẽ phải hối hận. Lý Giật nhàn nhạt nói. Thấy Lý Giật làm như vậy, Nạp Lan Hạ đặt tay phải lên chuôi kiếm đeo bên hông, sau đó từ từ rút ra. Kiếm khí sáng như rọi, từ từ tràn ra khi thanh trường kiếm được rút ra khỏi vỏ. Trên lưỡi kiếm sáng loáng ấy, nhấp nhoáng bóng dáng dị sắc. Hai tiếng chuông ở đầu kiếm đã va chạm vào nhau, theo từng đợt gió thổi, phát ra tiếng leng keng. Tại hạ, Nạp Lan Hạ, cường giả đã phải nốt hận dưới kiếm của ta, không có 1.000 cũng có 800 người, còn từ nay về sau, người sẽ biến thành vong hồn dưới kiếm của ta. Đây chính là cái giá cho kẻ không biết trời cao đất dày như ngươi. Rốt cuộc là ai không biết trời cao đất dày? Cơ hồ chưa đánh thì còn chưa biết được đâu. Lý Dần khẽ cười. Đoàn hồn nhận trong tay khẽ quăng ra. Theo động tác của hắn, đầu khí tử sắc bốc lên khắp người. Theo đó là lôi điện giống như ngọn lửa phủ khắp toàn thân hắn. Vậy thì bắt đầu đi. Khẽ đạp chân một cái, Lý Dần đã bắn người ra, lao thẳng lên lôi đài. Ở một bên khác, Nạp Lan Hạ cũng cười lạnh một tiếng, khẽ vùng thần kiếm. Đấu khí hóa hồng sắc đã giống như gió lốc xoáy tròn trên người của hắn. Cả người toát ra đấu khí làm sắc nhàn nhạt. Bóng trăng của hắn nhẹ nhẹ vút lên lôi đài kia. Vậy thì để ta động thủ trước đi. Lý Dần đang ở lôi đài không chút khách khí, thân hình đã lao luôn tới. Chiếc bóng hắc sắc lao thẳng vào Nạp Lan Hạ. Đồng thời, đấu khí trên đoạn hồn nhận của hắn đã phát ra kiếm quang lạnh thấu xương. Lưỡi kiếm chốc chốc như căng trào lên. Không khí theo động tác của Lý Giật đã bị hắn một nhận phá nát, khi liều trong không khí cơ hồ bị cắt ra, mang theo một thanh thế âm âm đánh về phía Nạp Lan Hạ. Nạp Lan Hạ nhàn nhạt nhìn hắc ảnh đang lao đến, bạch y tiêu sái ở trên người của hắn phần phật theo gió. Đầu khí phong hỏa song thuộc tính trên người, cho dù là tốc độ hay là sức mạnh, hắn đều hết sức tự tin. Thứ tốc độ mà trong mắt người khác là nhanh, nhưng đối với hắn cũng chẳng qua chỉ vậy mà thôi. Đợi cho đến lúc Lý Giật chỉ còn cách hắn khoảng 10 bước, thì Nạp Lan Hạ đột nhiên khẽ điểm chân, thân hình giống như huyễn ảnh né sang một bên. Trường kiếm ngân sắc trong tay không chút chần chừ chém ra, không khí cuộn lên một đợt sóng. Khác với Lý Giật chỉ biết lao lên, Nạp Lan Hạ vô cùng thành thục trong việc sử dụng đấu khí phòng thuộc tính. Khi hắn vùng kiếm, trên lưỡi kiếm đã hình thành một đạo phong nhận lớn chém thẳng về hướng của Lý Giật. Vì đấu khí của hắn là song thuộc tính, phong nhận vì thế mà mang theo mấy tia hỏa quang xung quanh, trông vô cùng quỷ dị. Cảm nhận được đòn tấn công của Nạp Lan Hạ, Lý Giật vụt người sang một bên, đồng thời đoạn hồn nhận thoát khỏi tay, lao vụt lên như một con linh xà. Một thanh âm kim loại va vào nhau vang lên, trong không khí tóe ra một cụm tia lửa. Thế nhưng rất nhanh, đạo phong nhận ấy đã tiêu tán trong không khí khi va chạm với đấu khí tự sắc. Sau khi chặn được chiêu này, tay của Lý Giật không hề biến đổi, tay phải chỉ rung một cái. Đoạn hồn nhận đang trượt xuống đất, rung lên, rồi quét thành một đường cong quỷ dị, vòng tới sau lưng của Nạp Lan Hạ, rồi đâm mạnh xuống đất. Cảm nhận được áp lực mãnh liệt đằng sau lưng, và còn có Lý Giật ở trước đang lao tới, Nạp Lan Hạ chỉ cười lạnh một tiếng, khẽ xoay vụt thân người. Trên trường kiếm trong tay đã phát ra những tia hồng quang nhàn nhạt, rồi quét một vòng ngay tại chỗ. Keng một tiếng, đường kiếm này đã bức lui Lý Giật, sau đó giống như phá vỡ hạn chế về thời gian, đánh thẳng vào đoạn hồn nhận. Chúng chạm vào nhau, đấu khí ầm hàn ở trên vũ khí cơ hồ cùng lúc bùng nổ. Có điều, đoạn hồn nhận của Lý Giật đang đánh ở trạng thái xa nên không thích hợp để đấu khí kình, còn Nạp Lan Hạ hiển nhiên đã có suy nghĩ này. Vì vậy đòn đánh này của đối phương vừa chạm vào đã bị bật ra. Cùng lúc ấy, hai người bật lui về sau mấy bước, trường kiếm của Nạp Lan Hạ khẽ vẩy ra, quăng những tia thiểm điện trên đó đi, rồi lại chúc nghiêng kiếm xuống. Lý Giật lại khẽ vùng tay phải, đoạn hồn nhận phát ra chuỗi tiếng vùn vút rồi trở về trong tay hắn. Bản lãnh giỏi lắm, đúng là ta đã xem thường ngươi rồi. Không tồi, không tồi. Lý Giật, ngươi còn lợi hại hơn nhiều với những tên phế vật ta đã giết lúc trước. Có bản lãnh như vậy cũng chẳng tranh người có chỗ để kiêu ngạo. Nạp Lan Hạ nhìn đoạn hồn nhận đang toát ra ánh sáng quỷ dị trong tay của Lý Giật, nhàn nhạt nói, ngươi cũng vậy. Lý Giật khẽ cười, ta vốn cho rằng Nạp Lan thiếu gia chỉ là có tiếng mà không có miếng. Hôm nay được gặp, quả nhiên không tầm thường, đáng để ta phải nghiêm túc đối phó. Nói ra thì nói ra, Nạp Lan thiếu gia, bây giờ ngươi hãy chấp nhận yêu cầu thoái hôn của ta, ta sẽ nhận thua bỏ đi, thế nào? Nạp Lan Hạ cười ha ha nói, nếu đã đánh nhau rồi, ngươi còn muốn đi sao? Vừa rồi là người xuất thủ, bây giờ ta cũng không khách khí nữa. Vừa dứt lời, Nạp Lan Hạ bật người, lao bổ tới Lý Giật, thân hình trắng vút như quỷ mị. Lúc ở trên không, hắn xoay mạnh người, trường kiếm trong tay lại đánh thành một vòng. Chỉ có điều, lần này lại hình thành một đạo phong nhận hình sóng, chém thẳng xuống chỗ Lý Giật. Có chút thú vị đấy. Lý Giật nhàn nhạt cười, đạp mạnh chân xuống đất, đoạn hồn nhận trong tay bốc lên đấu khí sáng loà. Sau đó, hắn chém xuống một nhát, một đạo quang nhận được phóng thẳng ra. Ầm một tiếng, nhát chém được hình thành bởi hai đạo đấu khí đã va chạm mạnh vào nhau, khiến trên mặt lôi đài xuất hiện mấy vết nứt nhỏ, rồi lan dần ra giống y như mạng nhện. Chỉ có điều, đòn tấn công này khiến Nạp Lan Hạ trong không trung bị thiệt thòi không nhỏ. Hắn bị lực xung kích đánh mạnh vào người, đảo người trong không trung. Nhưng chỉ cần đảo người, hắn đã đột ngột xoay lại, trường kiếm trong tay không ngừng hiện ra kiếm ảnh, chớp mắt đã hình thành một mạng kiếm bao quanh người hắn. Mẹ nói chứ, hai người họ đều lợi hại như vậy, đấu khí ở đâu mà nhiều thế? Đúng như vậy, vừa bắt đầu, không thèm đánh dò thám, đã phí đấu khí như vậy rồi. Ta nghĩ tiếp sau đây sẽ dùng đấu kỹ rồi nhỉ? Nếu có người sử dụng đấu kỹ trước, hát chẳng phải nói đã phần thắng thua sao? Ta thấy thì chưa chắc, hai người này xem chừng có vẻ ngang nhau, muốn phần thắng thua cũng không phải một chốc một lát mà phân ra được. Ây da, đúng là rất khó nói đấy, chúng ta tiếp tục xem thì biết thôi. Tiếng thì thầm to nhỏ xung quanh hoàn toàn không ảnh hưởng tới hai người trên lôi đài. Lý Giật chỉ nhắm mắt nhìn Nạp Lan Hạ đang không ngừng xoay người trên không trung. Dĩ nhiên, hắn có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí xung quanh bị dẫn qua đó. Cơ hồ điểm này đã chứng tỏ chiêu tiếp sau đây của hắn sẽ vô cùng kinh nhân. Chỉ có điều, chiêu này lợi hại thì lợi hại. Thế nhưng hiển nhiên, thời gian chuẩn bị quá lâu chính là một sở hở lớn nhất của hắn. Lý Giật cười lạnh một tiếng, tay phải quăng mạnh. Đoạn hồn nhận lại thoát khỏi tay, phóng thẳng vào phía Nạp Lan Hạ. Chỉ nghe đinh một tiếng. Đột nhiên, một đạo kiếm quang phóng ảo ra, chặn lại đoạn hồn nhận của Lý Giật. Và lúc này, Nạp Lan Hạ trong không trung đang ngừng chuyển động. Có điều lúc này, hắn lại lơ lửng trong không trung. Tuy trông có vẻ lắc lư lảo đảo, thế nhưng là quỷ dị vô cùng. Chậm rồi. Nạp Lan Hạ cười lạnh một tiếng. Người đúng là rất lợi hại, tốc độ cũng nhanh, phản ứng cũng không tệ. Thế nhưng người vẫn chậm vài phần. Vậy thì người chú ý đây, Lý Giật thiếu gia. Thanh xà kiếm ảnh. Theo tiếng quát lớn, trường kiếm trong tay Nạp Lan Hạ đã vung thẳng về hướng của Lý Giật đang đứng. Sau đó chỉ nhìn thấy một đạo, hai đạo, rồi ba đạo. Thoáng chốc, chỉ thấy vô số đạo kiếm quang, cơ hồ cùng lúc hiện ra xung quanh. Theo đường vung kiếm của Nạp Lan Hạ, đã che phủ, chụp vào chỗ Lý Giật. Tên Lý Giật đó xong đời rồi. Không biết là ai đang than. Thanh xà kiếm ảnh này là đấu kỹ chu tước hạ cấp, có thể biến đấu khí thành kiếm ảnh, giống như vô số người đang cùng xuất kiếm. Chiêu này, ngoài cách tránh né ra, thì duy nhất chính là dùng đấu kỹ tấn công diện tích rộng như vậy để đấu lại. Có điều, đấu kỹ có vùng tấn công rộng như vậy lại hiếm có vô cùng, đâu có dễ dàng tìm thấy như thế. Trên đồi đài, lạnh lùng nhìn vô số đấu khí kiếm ảnh chớp mắt, lao ập tới. Lý Dận không hề biến đổi sắc mặt, chỉ nhàn nhạt nói. Không hổ là học trò của học viện La Lan, quả nhiên đấu kỹ gì cũng có. Chỉ có điều, chỉ có người biết đấu kỹ, ta lại không biết sao. Lý Dận cười lạnh một tiếng, hắn không nhìn đoạn hồn nhận bị đánh bật ra. Hai tay lại chợt vỗ một cái, rồi nhanh chóng né khỏi. Theo động tác của hắn, đấu khí tử sắc hình thành một đạo lốc xoáy ốc khổng lồ trước mặt của hắn. Sau đó nhẹ nhàng hóa giải một tia kiếm ảnh lao vào trước mặt của hắn rồi bay ngược lại. Ôi phong trưởng, hóa kinh! Mặc kệ những đạo kiếm ảnh đang chém về hướng của Lý Giật, thế nhưng Lý Giật vẫn giữ nguyên tư thế. Những đạo kiếm ảnh đang lao đến kia lại xoay chuyển một cách quỷ dị. Cơ hồ va thẳng vào những đạo kiếm ảnh đằng sau, phát ra một tiếng nổ lớn. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Cuối cùng những đạo kiếm ảnh âm âm va vào trong khoảng không giữa hai người. Kiếm ảnh bắn ra hình thành hình dạng của hai đóa liên hoa khổng lồ, không ngừng va đập vào nhau. Chuỗi tiếng sấm ầm ầm vang lên, khiến người khác kinh tâm động phách. Dường như đạo kiếm ảnh cuối cùng đã chạm vào nhau, cảnh tượng quỷ dị mới biến mất trong mắt của mọi người. Khi tất cả mọi người đều chưa kịp có phản ứng gì, Lý Giật đã vụt người, phóng thẳng lên không trung, tay phải khẽ giật. Đoạn hồn nhận đã nhanh như cắt chém bổ vào Nạp Lan Hạ. Cơ hồ không thể ngờ, chiêu thức của mình lại hoàn toàn không có hiệu quả. Thế nhưng Nạp Lan Hạ vẫn phản ứng rất nhanh. Trường kiếm trong tay hắn chớp động liên hồi, từng đạo phong nhận đánh bật đoạn hồn nhận của Lý Giật ra, sau đó lại lao thẳng về phía của Lý Giật. Lý Giật cười lạnh một tiếng, tay phải khẽ vung đoạn hồn nhận, nhanh chóng thu lại vào trong tay, chính diện đón đỡ đòn tấn công của Nạp Lan Hạ. Một nhận một kiếm lại đập mạnh vào nhau, cả người hai bên sóng khí bốc lên, đấu khí tử sắc và đấu khí hồng lam sắc va vào nhau trong không trung. Sau đó giống như hai con cự xà quấn lấy nhau rồi lao thẳng lên trời. Hai người đều bị đẩy bật ra. Trong không trung, đôi bên lùi về phía sau. Thế nhưng, Nạp Lan Hạ lại trong không trung đột nhiên cười lạnh một tiếng. Bàn chân nhẹ đạp trong hư không, bên cạnh mình như đạp trên đất. Thân hình đã lao bổ về phía của Lý Giật. Chỉ nghe đánh xoẹt một tiếng, thân hình của Nạp Lan Hạ giống như quỷ mị, chớp mắt đã đến đằng sau của Lý Giật. Lý Giật trong không trung không thể mượn lực. Đôi bên lại không phải là cường giả đấu hoàng, không thể nào mà dựa vào đôi cánh đấu khí để mà bay. Trong tình huống này, chỉ có thể nói phía lưng của Lý Giật trống trải, hoàn toàn lộ ra trước mặt của Nạp Lan Hạ. Lý Giật, ta không thể không thừa nhận, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Thế nhưng cho dù ngươi lợi hại như thế nào, hiện giờ ta cũng không thể không nói cho ngươi biết tất cả đã kết thúc rồi. Trường kiếm ngân sắc khẽ rung lên, trên lưỡi kiếm đã bốc lên một chùm hỏa quang. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn chém mạnh vào lưng của Lý Giật. Hỏa vân bạo, người chết đi cho ta. Kiếm khí sắc bén hừng hực, mang theo một tia sát cơ nồng đậm vô cùng, đang phóng tới. Có thể nói chém xuống không chút nương tay. Đầu khí hóa hồng sắc bốc lên, cơ hồ trong trước mắt đã thiêu cháy cả một vùng hư không. Mặt thấy, chiêu đòn của mình sắp trúng lưng của Lý Giật. Trong khóe mắt của Nạp Lan Hạ, bất giác hiện ra sự vui mừng. Cho dù ngươi là thiên tài, ảnh dũng vô song, hôm nay vẫn không phải là chết trong tay của Nạp Lan Hạ ta sao? Suy một tiếng, vân bộ. Một kiếm vung xuống, sau đó đánh vào không khí. Trường kiếm của Nạp Lan Hạ rõ ràng đang đánh vào lưng của Lý Giật, thế nhưng vẫn bị thất bại. Chỉ vì thân ảnh ban đầu đang trao đảo ấy, trong trước mắt lại giống như làn vân vụ từ từ tàn biến. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nạp Lan Hạ trong lòng kinh ngạc, thế nhưng hắn phản ứng cực nhanh, trường kiếm trong tay vòng lại một cái, đấu khí thành sắc chớp mắt hình thành một cột tròn, cả người hắn bao trùm trong tầng đấu khí đó. Thế nhưng cho dù là vậy, trong lòng hắn vẫn chợt bốc lên một luồng hàn ý khó tả, khiến cho lòng bàn tay đang khô ráo của hắn chớp mắt đã toát mồ hôi lạnh. Hỗn đản, đây là chuyện gì? Một tiếng cười chợt vang lên phía trên đầu Nạp Lan Hạ. Hắn vụt ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của Lý Dật, vẻ mặt mang đầy sự trầm biếm. Nạp Lan thiếu gia, vừa rồi ta đã nói qua, không phải chỉ có người mới biết đấu kỹ, cho dù là thân pháp đấu kỹ cũng chỉ như vậy thôi. Vừa rồi người đánh đã chưa, hiện giờ đến lượt ta. Vừa dứt lời, Lý Dật lại vụt người, đột ngột xuất hiện trước mặt Nạp Lan Hạ một cách thật quỷ dị. Trên tay phải của hắn không biết từ lúc nào có thêm một vệt sáng thanh sắc thật quỷ dị, toát ra một khí tức vô cùng âm lãnh. Sau đó, hắn duỗi tay thành kiếm, tay phải chém nghiêng ra, dựa vào thế công của hắn chém xuống một nhát. Đòn chém này lại sắc bén hơn cả lúc hắn dùng đoạn hồn nhận. Quang mang thành sắc vụt hiện những tia thiểm điện mà chỉ có đấu khí lôi thuộc tính mới có, giống như một đạo kiếm quang chém thẳng xuống. Thành Vân Thủ! Khẽ quát một tiếng, hữu trường của Lý Dật đã chém vào vòng đấu khí màu lam nhạt trước mặt của Nạp Lan Hạ. Trên vòng đấu khí lấp lóe điện quang, phát ra tiếng xèn xẹt. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi ngờ vực của vô số người xung quanh, trên vòng đấu khí đã xuất hiện chỉ chít những vết nứt, sau đó thì vỡ vụn. Chỉ nghe phụt một tiếng, trường của Lý Dật giống như thiểm điện nặng trịch đánh vào ngực của Nạp Lan Hạ. Sau đó lòng bàn tay khẽ co lại, đấu khí ẩn chứa bên trong mà tuôn trào xối xả giống như nước thủy triều. Nạp Lan Hạ vẻ mặt lộ ra vẻ khó ngờ, thân hình đã bị đánh mạnh xuống lồi đài giống như loạn thạch bị bắn đi. Thạch đài kiên cố bị đánh thành một hố lớn, cả người bắn chìm trong cái làn khói bụi mù, không biết sống chết thế nào. Trong không trung, Lý Dật từ từ thở ra, tay phải kẽ nắm thành quyền, phát ra tiếng kêu răng rắc. Sau đó thân hình của hắn giống như chiếc lá rơi, từ từ hạ xuống trên lồi đài, ánh mắt sâu xa, chăm chăm nhìn vào vị trí Nạp Lan Hạ rơi xuống. Nạp Lan Hạ đã thua rồi sao? Mọi người xung quanh theo dõi, từng người há hốc miệng, những tiếng bàn luận lào xào, lúc này là không biết nói thêm điều gì. Phải biết rằng, danh tiếng của Nạp Lan Hạ ở vùng Tây Bắc này vô cùng vang dội. Nhân vật như vậy sao có thể dễ dàng bị thua như thế? Ngay từ khi hắn còn chưa vào học viện La Lan, đã có vô số kẻ kiều chiến bị hắn dẫm đạp dưới chân. Còn hôm nay, hắn lại bị người khác trà đạp sao? Điều này sao có thể như vậy chứ? Chỉ có điều khác với những người không biết nặng nhẹ xung quanh, vẻ mặt của những người trên lôi đài cũng đều khác nhau. Vần bộ sao? Nạp Lan Bá nhàn nhạt cười. Khánh Nhi, người cũng thật là hào phóng đấy. Nếu như ta nhớ không nhầm, ngày đó vì thân pháp đấu kỹ này mà người đã phải tốn một khoản tiền rất lớn. Còn đoạn hồn nhận đó, cơ hồ cũng đã phải dồn tâm trí lắm mới có thể có được nó. Cứ tặng đi như vậy, bản thân của ngươi không đau lòng sao? Đau lòng sao? Dĩ nhiên là đau lòng rồi. Nạp Lan Khánh nhàn nhạt đáp. Có điều nếu có thể khiến đệ đệ thân yêu của ta mất mặt trước nhiều người như vậy, cho dù là đau lòng thì cũng đáng. Nạp Lan Bá lắc đầu nói. Hai thứ này tuy đều là nhắm vào nhược điểm của Hạ Nhi, thế nhưng dù sao cũng phải xem bản lãnh của bản thân người sử dụng. Phải biết rằng Hạ Nhi lúc này vẫn chưa biểu hiện ra thực lực thật nhất của nó. Nói trắng ra, vừa rồi hai bên chỉ mới là khởi động mà thôi. Vừa rồi chiêu đó của Lý Dật tuy trông có vẻ vô cùng sắc bén, thế nhưng sau khi đụng phải đấu khí của Hạ Nhi, có thể có uy lực gì, quả thực rất khó nói. Nạp Lan Khánh khẽ cười đáp, nếu như đệ đệ thân yêu của ta chỉ có chút bản lĩnh như vậy, bao năm nay hát chẳng phải ta mù mắt sao? Tuy ta cũng nắm chắc Lý Dật sẽ thắng, thế nhưng không nghĩ rằng lại đánh một cách nhẹ nhàng như vậy, con bài bí mật của đôi bên vẫn chưa dùng ra. Thật sao? Vậy thì ngươi cảm thấy Lý Dật đó có mấy phần thắng đây? Nạp Lan Bá xoay nhẹ bàn chỉ rồi nói, đừng có giấu ta, nói suy nghĩ trong lòng của ngươi ra đi. Nạp Lan Khánh thở ra một hơi rồi nói, nếu như lúc trước có lẽ chỉ có 3 phần thắng, còn hiện tại thì chỉ ít cũng có 5-6 phần thắng rồi. 5-6 phần thắng ư, ngươi cũng dám cược sao? Nạp Lan Bá vẻ mặt cổ quái nói, già già. Nạp Lan Khánh vẻ mặt bình thản, bất cứ chuyện gì mà có 5-6 phần thắng chắc thì là tốt lắm rồi. Nếu chuyện mà nắm được 10 phần mới làm, vậy thì phải đợi đến lúc nào? Phải biết rằng, thời cơ rất nhiều lúc không đợi người ta. Ở một bên khác, Nạp Lan Thiên Triết và Nạp Lan Lâm cũng đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Nạp Lan Thiên Triết nhìn về phía Nạp Lan Bá ở thượng tọa phía xa, rồi cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại nhìn lên lôi đài. Chà, người nói nhị ca sẽ đứng lên được không? Nạp Lan Lâm bên cạnh vẫn mặc hồng y, chỉ có điều có lẽ vì ở ngay trước mặt cha mình, vì vậy lại tỏ ra mấy phần dáng dấp nữ nhi. Nhị ca, người thậm chí còn lợi hại hơn cha vài phần, sao có thể dễ dàng thua như vậy được? Nạp Lan Thiên Triết khẽ cười, đưa tay vỗ đầu của Nạp Lan Đâm. Lâm Nhi, vở kịch ngày hôm nay vừa mới chỉ bắt đầu thôi. Người nhớ kỹ một câu, cho dù lát nữa xảy ra biến cố gì, người đều phải ở bên cạnh cha, hiểu chưa? Nạp Lan Lâm tuy rằng kiêu ngạo bướng bỉnh, thế nhưng không phải kẻ ngốc. Sắc mặt của nàng thoáng biến đổi, nhìn Nạp Lan Khánh cách đó không xa, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì. Trong quảng trường, bầu không khí vẫn cổ quái. Miêu Khả đang ngồi trên ghế trọng tài, cơ hồ cũng không vội tuyên bố chuyện gì. Sự im lặng của hắn khiến cảnh tượng vốn đang huyền náo cũng dần dần lắng xuống. Rất nhiều người đã dần dần phát giác ra, nếu như Nạp Lan Hạ mà thôi như vậy, chắc chắn sẽ không có cảnh tượng cổ quái như thế này. Không biết bao lâu sau, khói bụi trên đôi đài dần dần tiêu tán. Ngay lập tức đã nhìn thấy thân ảnh bạch sắc từ từ bước ra trong đống khói bụi. Nạp Lan Hạ lúc này trên người có thêm vài vết cắt, hiển nhiên trông vô cùng tơi tả, thế nhưng lại không hề suy giảm phong thái của hắn. Hắn chỉ khẽ vung tay, đầu kiếm màu lam nhạt trên người khẽ co lại, khiến hắn hồi phục lại vẻ tiêu sái như lúc đầu. Cảnh tượng này khiến mọi người trong quảng trường đều như hít phải khí lạnh. Nếu như nói vừa rồi Lý Giật đánh trúng Nạp Lan Hạ đã khiến người khác rất đỗi ngạc nhiên, vậy thì lúc này Nạp Lan Hạ lại không hề hấn gì, cũng khiến người khác vô cùng kinh ngạc. Dù gì, chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra, chiêu vừa rồi của Lý Giật tuyệt đối có uy lực không nhỏ. Nhàn nhạt nhìn Lý Giật, Nạp Lan Hạ chợt khẽ cười một tiếng rồi nói, đã nhiều năm rồi, nhiều năm lắm rồi, 3 năm nay, trong những người đồng bối phận, chưa từng có ai khiến ta bị thiệt thòi như vậy. Lý Giật, ngươi là người đầu tiên, ngươi thật sự làm ta bất ngờ đấy. Cho dù thế nào, đến lúc này ta mới tin ngươi có tư cách để khiêu chiến với ta. Lý Giật khẽ cười một tiếng rồi nói, như nhau thôi. Nhiều năm nay, Nạp Lan thiếu gia cũng là người đầu tiên bị ta đánh, còn có thể bò dậy được. Xem ra trận quyết đấu của chúng ta ngày hôm nay đúng là không dễ kết thúc đâu. Ta tin rằng người nói không khoác lác, thế nhưng không có ý nghĩa. Nạp Lan Hạ khẽ cười một tiếng, đột nhiên đạp chân một cái xuống đất. Hai đạo đấu khí một nam một hồng cùng lúc cuộn trào ra, lăn hết cả trên người của hắn. Lý Giật, trò chơi đã kết thúc rồi. Nếu như người có tư cách đánh trực diện với ta, vậy thì nếu ta không lấy thực lực thật ra, hát chẳng phải là có lỗi với ngươi sao? Tiếng người vừa dứt, Nạp Lan Hạ hai tay khẽ dương lên. Hai đạo hỏa diễm ở trong tay, một lam một hồng cùng lúc hiện lên ở trên hai tay hắn. Còn bạch bào của hắn lại không ngừng phần phật bay, mặc dù không có ngọn gió nào thổi qua. Một luồng khí tức cường hãn đến cực điểm tràn ra từ trong cơ thể hắn. Trong số những người đang theo dõi xung quanh, cũng có một số người có nhãn lực, cơ hồ họ cùng lúc như hít phải khí lạnh, thấp giọng lẩm bẩm nói, Nạp Lan Hạ quả nhiên là đấu sư. Trời ơi, đấu sư 20 tuổi, sự tu luyện thiên phú này đúng thật là khủng khiếp. Phải biết rằng trên đại lục đấu thần không phải không có đấu sư 20 tuổi, chỉ là những người ở độ tuổi này mà đạt đến mức cao như vậy, chắc chắn trong 1 vạn người mới có 1 người. Hơn nữa, nếu họ có thể tiếp tục trưởng thành, vậy thì thành tựu sau này sẽ không thể lường được. Không ngờ Nạp Lan Hạ cũng có thực lực của đấu sư. Xem ra học viện La Lan cũng đúng là cũng có chút bản lĩnh đấy. Diệp Kinh Vũ đột nhiên cau mày, thấp giọng nói, Diệp gia của họ ở Bắc Đầu Tông, quan hệ rất mật thiết, tuy rằng cũng có quan hệ tốt với Nạp Lan gia, thế nhưng Nạp Lan gia trước giờ đều đứng về phía hoàng thất. Nạp Lan gia có một thiên tài, từ trên một góc độ nào đó lại hoàn toàn không phải là thứ mà Diệp gia và Bắc Đầu Tông muốn nhìn thấy. Cho dù ta ở độ tuổi của hắn cũng không có cảnh giới như vậy. Nếu như Nạp Lan Hạ không phải dựa vào bí pháp gì đó để nâng cao thực lực, mà có chính là thực lực của hắn, vậy thì xem ra Nạp Lan Hạ sắp quật khởi rồi. Hồng Vũ nhàn nhạt nói, ta nghĩ Nạp Lan bá lão gia tử hiện giờ chắc đang cười sái cả hàm rồi. Ta thấy chưa chắc. Diệp Kinh Vũ nhàn nhạt nói, lần này đến Vân Thủy Thành, ta luôn cảm thấy không khí trong Nạp Lan gia không được tự nhiên. Nó không chừng sắp có một vở kịch lớn được diễn ra. Nạp Lan gia có bản lĩnh như vậy, nó không chừng sẽ có không ít người ghen ghét nữa kìa. Đừng nói chỉ Nạp Lan Hạ, nàng cảm thấy tên tiểu tử đó có phần thắng không? Hồng Vũ nhàn nhạt nói, nếu hắn dám đến gây chuyện thì chắc phải là cũng có chút thực lực chứ. Có điều thực lực của hắn bày ra ở đây cũng chỉ là cấp đấu giả mà thôi. Tuy rằng so với lần trước khi gặp hắn, khí tức đã mạnh hơn nhiều, thế nhưng đấu giả cũng chỉ là đấu giả. Diệp Kinh Vũ chần chừ nói, Chỉ có điều bản thân của nàng cơ hồ cũng không dám khẳng định điểm này. Trên lôi đài trong quảng trường, khí thế kinh người toát ra của Nạp Lan Hạ cuối cùng đã thu lại. Hai bảo đấu khí đang uốn lượn bên ngoài khẽ run lên. Theo sự thay đổi ấn ký trong tay hắn, nhanh chóng ngưng thành một chiếc xa y đấu khí có hai màu hồng lam đan xen vào nhau. Nhìn xa y đấu khí trên người Nạp Lan Hạ, Linh giật nhanh miệng lẩm bẩm nói, quả nhiên là đấu sư, có lẽ khoảng tứ tinh rồi. Hơn nữa, vì có song thuộc tính, chỉ hắn cũng có sức mạnh của một bát tinh đấu sư bình thường đấy. Thế nhưng chỉ có người mới là đấu sư sao? Cười lạnh một tiếng, Linh giật đi lên trước một bước, dẫm mạnh chân xuống đất. Theo động tác của hắn, đấu khí tử sắc theo lôi điện trào ra, giống như nước thủy triều phủ khắp người hắn. Chỉ có điều lần này, bên trong đấu khí tử sắc thấp thoáng còn có thêm màu huyết sắc nhàn nhạt, còn có điện quang đã ít đi phần nào. Sau chốc lát, đấu khí chợt rụt lại, một luồng hung sát khí tức nhàn nhạt lan tràn khắp quảng trường. Đến lúc Lý Giật xuất hiện lại trong mắt của mọi người, đã có thêm một chiếc xa y đấu khí tử sắc ở trên người, trông vô cùng bắt mắt. Tên này lại cũng là xa y đấu khí. Không biết là ai đang lắp bắp hét lên, ngay lập tức cả quảng trường bây giờ chợt ổ lên. Bây giờ tiểu tử này lại cũng là đấu sư sao? Hồng Vũ vẻ mặt mãi vẫn bình thản, lúc này cũng không nhịn được buột miệng mà thốt lên. Diệp Kinh Vũ ở bên cạnh hắn cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Phải biết rằng, nàng rất rõ tuổi tác của Lý Giật, 16 tuổi, cho dù hắn lúc trước có giả ngây giả dại, âm thầm tu luyện, cho dù hắn tu luyện ngay từ trong bụng mẹ đi chăng nữa, vậy thì hắn có thể thăng cấp đấu sư lúc 16 tuổi, cũng chỉ có bốn chữ có thể hình dung, đó chính là độc nhất vô nhị. Đúng, độc nhất vô nhị, trên đại lục đấu thần, 20 tuổi có thể thăng cấp đấu sư, đã là thiên tài trong các thiên tài. Thế nhưng đấu sư 16 tuổi thì ghê gớm đến thế nào đây? Huống hồ với nhãn lực của những người trên thạch đài, dĩ nhiên có thể nhìn ra, khí thế của Lý Giật lúc này khi chạm vào khí thế của Nạp Lan Hạ lại không hề cam bái hạ phong. Như vậy, cái duy nhất có thể giải thích chính là hoặc là hắn đã có công pháp cấp rất cao, hoặc là hắn đã đạt đến cảnh giới tứ ngũ tinh đấu sư, hoặc điều khủng khiếp nhất chính là hai điều kiện phía trên hắn đều có. Nhân vật như vậy mà xuất hiện khiến họ sao có thể không kinh hãi cho được. Hồng Vũ và Diệp Khinh Vũ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại dính chặt mắt vào Lý Giật. Hôm nay, nếu như hắn có giành thắng lợi, vậy thì cách tốt nhất chính là giết hắn ngay tại chỗ, hoặc là tạo quan hệ với hắn. Bằng không có lẽ mấy mười năm sau, thậm chí mười mấy năm sau, cục thế của các thế lực trên đế quốc Thiên Phong này sẽ phải thay đổi rồi. Cơ hồ là cùng lúc ấy, vẻ mặt của Nạp Lan Thiên Triết cũng đành lại. Sau chốc lát, cánh tay đang cầm tách trà của hắn bất giác khẽ run lên, rồi thấp giọng lẩm bẩm nói. Đấu sư 16 tuổi sao? Đấu sư 16 tuổi? Lý Hàn, chẳng trách người chịu để một mình hắn đến Nạp Lan gia ta thoái hôn. Thì ra người đã tính từ lâu. Nếu trong trường hợp lão gia tử không xuất thủ, cho dù hắn không thắng thì cũng có thể quyền vẹn rút lui sao? Còn Nạp Lan Lâm vẻ mặt lại sững sờ. Dĩ nhiên nàng biết gá trước mặt này, nàng tuổi tác chênh lệch so với nàng không nhiều. Bản thân của mình sau khi thăng cấp đấu giả đã được mệnh danh là thiên tài. Thế nhưng không ngờ tên này còn biến thái hơn nữa. Nếu như vậy mà nói, mình bại trong tay của hắn cũng không có gì oan uổng cả. Ở vị trí cao nhất trên cao đài, bàn tay Nạp Lan Bá đang vuốt râu chợt rụng lên, khiến một sợi râu trắng muốt bị đứt xuống. Nhưng ông ta lại không hề phát hiện ra. Đôi mắt của ông dần giật một cách khó tin, sau chốc lát mới thấp giọng than mà nói, Khánh Nhi, người nói già già có phải là già rồi mắt hoa không? Sao ở cự ly này mà có thể nhìn nhầm được? Chỉ có Nạp Lan Khánh, vẻ mặt vẫn hết sức bình thản. Hắn khẽ cười rồi nói, già già, người nhìn không nhầm đâu. Linh giật đó quả thực đã ngưng kết được xa y đấu khí. Cũng tức là nói, hắn là một đấu sư giành chính ngôn thuận. Nạp Lan Bá khẽ gật đầu. Sau chốc lát, ánh mắt ông khẽ vụt lóe rồi nói, hắn đúng là đã kết được xa y đấu khí. Thế nhưng tại sao ta lại cảm giác thực lực bản thân của hắn vẫn là đấu giả nhỉ? Nạp Lan Bá dù gì cũng là cường giả thành danh nhiều năm, năng lực cảm ứng cũng hơn hẳn người khác phần nào. Chưa đầy một hồi đã nhìn ra rồi, không nhìn được ổ lên mà hỏi. Nạp Lan Khánh cười hà hà, thấp giọng nói, già già, thực lực của hắn thế nào có quan trọng không chứ? Đúng là không quan trọng. Nạp Lan Bá sắc mặt biến đổi liên hồi, rồi lại thở dài một tiếng. Ấy già, im lặng xem tiếp đi, không ngờ lớp trẻ bây giờ lại đúng là khiến người khác giật mình, không muốn phục cũng là không được. Trên lôi đài, Nạp Lan Hạ quét mắt nhìn Lý Giật. Lần này vẻ bình thản và lòng kiêu hãnh thường ngày đã bị thay thế toàn bộ bằng sự kinh ngạc. từ lúc bắt đầu đã khinh thường Lý Dật, đến vừa rồi mới quyết định nghiêm túc nhìn nhận. Hắn cho rằng mình không xem thường người này, mà nên dành cho hắn một sự tôn trọng. Thế nhưng lại không ngờ, hắn cũng là một đấu sư sao? Chậm rãi thở ra một hơi, sau chốc lát, Nạp Lan Hạ đã trở về trạng thái bình thường. Sự kiêu ngạo trong ánh mắt của hắn đã hoàn toàn biến mất, mà ánh mắt nhìn Lý Dật đã có đầy sự nặng nề. Người quả nhiên rất mạnh. Nạp Lan Hạ nhẹ nhàng nói, ta cũng thừa nhận bản thân của mình đã xem thường ngươi. Thế nhưng trước khi phân định thắng thua, tất cả đều không có ý nghĩa gì. Cổ tay khẽ vung lên, tay phải trong không trung biến thành trảo, trường kiếm bị văng ra lúc trước, như cảm ứng được lời triệu hoán, vụt một cái đã trở về trong tay hắn. Sau đó, đấu khí hai màu lại uốn lượn trên trường kiếm, ngay lập tức khiến trường kiếm lớn thêm vài phần. Thấy cảnh tượng này, Lý Dật cũng khẽ cười khẩy một tiếng, cổ tay phải khẽ rung lên. Chỉ nghe thấy vút một tiếng, đoạn hồn nhận đã là từ trúc xuống và không ngừng lắc lư ở đầu nối với sợi xích. Vậy thì xuống tay đi. Nạp Lan Hạ cuối cùng thở ra một hơi, ánh mắt vụt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Đối với cường giả mà nói, chuyện phấn khích nhất chính là được đánh với một đối thủ ngang tài, ngang sức với mình. Nạp Lan Hạ dậm chân xuống, cả người đã lao tới như thiểm điện. Lưỡi kiếm rung rung, chỉ nhìn thấy đám đấu khí hai màu giống như một tấm màn lụa cực lớn đập mạnh xuống đầu của Lý Dật. Lần này tốc độ của Nạp Lan Hạ còn nhanh hơn lúc trước mấy phần, cơ hồ chỉ trong chưa đầy chớp mắt. Thế nhưng Lý Dật lại không hề biến sắc. Hắn có thể cảm nhận được rõ rằng Thiên Côn Địa Cản Châu ở đan điền khí hải đã gắn chặt với mình, hình thành một vòng tuần hoàn quỷ dị, khiến trong chớp mắt bản thân đột phá được hạn chế của đấu giả. Cảnh giới đấu sư quả nhiên không tầm thường. Đúng lúc màn đấu khí sắp đánh vào người, Lý Dật quăng mạnh tay trái, một đạo đấu khí mỏng manh đánh mạnh ra. Cùng lúc đó, tay phải rung lên, đoạn hồn nhận lại đột ngột xuất hiện trước mặt Nạp Lan Hạ. Ầm một tiếng, đấu khí va vào nhau, trong không trung nổi lên một vùng sóng năng lượng khổng lồ. Cơ hồ là cùng lúc, thân ảnh của hai người lướt qua nhau. Hỏa phong tể vũ, hồi phong trưởng, giáo kinh. Đấu khí hai màu hình thành một lốc xoáy gió, lao vù vù về phía Lý Dật. Thế nhưng hồi phong trưởng của Lý Dật cũng không chút nhường nhịn lao tới. Hai luồng khí kình lốc xoáy va mạnh vào nhau, sau đó điên cuồng giằng xé. Khoảng không ở giữa hai người chốc chốc lại bắn ra những tia thiểm điện, hỏa quang văng khắp nơi. Hai đạo nhân ảnh cơ hồ cùng lúc lui ra. Lý Dật quăng tay phải một cái, đoạn hồn nhận đã chém thẳng về phía Nạp Lan Hạ. Thế nhưng Nạp Lan Hạ lại vùng ngược tay lên, một đạo kiếm khí đã chém vào trên đoạn hồn nhận. Thân ảnh của hai người lại nhanh chóng lui ra, rồi chậm rãi hạ xuống đất. Trận giao phong vội vã vừa rồi khiến cho mọi người hoa cả mắt. Đến lúc hai bên đều giáp đất, thế thì người ngoài lôi đài cơ hồ mới thấp thoáng nhìn rõ. Trên người hai bọn họ lúc này đều có thêm mấy vết thương lớn. Lý Dật vẫy nhẹ tay trái. Vừa rồi hồi phong trưởng đối thẳng với chiều đấu kỹ đó của Nạp Lan Hạ. Hắn cũng đã hứng không ít thiệt thòi. Lòng bàn tay đã có một vết thương. Nạp Lan Hạ cơ hồ cũng không tốt lành gì hơn. Vừa rồi hắn chống lại đòn tấn công của Lý Dật. Lúc này, tay phải cầm kiếm cũng không ngừng run lên. Hiển nhiên, đầu khi lột thuộc tính đã khiến hắn không thể chống cự lại với sự tệ dại. Cảnh tượng này khiến Lý Dật phải nhíu mắt lại. Hắn dậm chân phải một cái, thân hình lại bắn thẳng về phía Nạp Lan Hạ. Lúc đến bên cạnh Nạp Lan Hạ, hắn đã ném đoạn hồn nhận ra. Thanh quang trên hai tay cùng lúc vụt vé, giống như quỷ mị, đánh xuống Nạp Lan Hạ. Thành Vân Thủ. Đối với chiều đấu kỹ này của Lý Dật, Nạp Lan Hạ đã được thấy uy lực của nó. Hắn chỉ khẽ thu người lại nửa bước, trường kiếm trong tay đã chuyển sang tay trái. Lưỡi kiếm khẽ chém xuống, đã chém nghiêng vào cổ họng của Lý Dật. Cảm nhận được kiếm khí lạnh buốt, Lý Dật không dám chậm trễ. Lúc này, hắn thực chất không kịp biến chiêu, thân hình chỉ giật lùi về sau. Kiếm khí lướt qua đầu mũi của hắn, khiến cho thoáng chốc hắn lạnh buốt cả người. Nạp Lan Hạ, người quả nhiên là lợi hại đấy. Lý Dật thầm nói một tiếng trong lòng. Thế nhưng thời khắc này, hắn không hề do dự. Tư thế đẩy người ra sau, không hề biến đổi. Hai tay chống vào đất, ấn mạnh một cái. Đầu bàn chân đã bật lên thẳng tắp. Biến cố bất ngờ khiến một kẻ có kinh nghiệm chiến đấu, phong phú như Nạp Lan Hạ, cũng không kịp né tránh. Hắn vô thức muốn lui. Thế nhưng người còn chưa kịp động trước đòn của Lý Dật đã quăng thẳng vào cằm của hắn. Phụt một tiếng, thiểm điện phóng ra. Nạp Lan Hạ phun ra một búng máu. Người trao đảo lùi về sau mấy bước. Đó không phải thương thế quá nghiêm trọng. Chỉ có điều bị Lý Dật đá một cước khiến cho hắn cắn vào lưỡi, thiếu chút nữa cắn đứt luồn lưỡi của mình. dù gì đấu khí của hắn có lợi hại thế nào cũng không thể luyện đến mức vào đến cả lưỡi chứ. Chỉ có điều, chiều này tuy kiến Nạp Lan Hạ bị trúng đòn, thế nhưng vì hắn có xạ y đấu khí bảo vệ, trên thực tế lại không có chút tác dụng nào. Người muốn chết sao? Nạp Lan Hạ hừ lạnh một tiếng, sự nhục nhã lúc này khiến cho lòng của hắn đã bùng lửa giận. Người còn chưa đáp đất, bàn chân lại giậm một cái thật mạnh. Người hắn đã như quỷ mị bổ tới. Trường kiếm trong tay lại chuyển sang tay phải. Trong thoáng chốc, kiếm quang giống như từng đạo thiểm điện bổ thẳng về phía của Lý Dật. Lý Dật cũng cười lạnh một tiếng. Nếu như đoạn đấu khí, hắn có khi sẽ sợ đối phương. Thế nhưng đoạn thần thủ, với kẻ thân là sát thủ chí tôn ở thế giới ngầm kiếp trước như hắn, còn có thể sợ ai? Tay phải khẽ giơ lên, đoạn hồn nhận đã rơi vào trong tay. Đâm chém, bật, bổ, quăng, đập. Các chiêu thức tấn công đánh thắng về phía vị trí chí mạng của Nạp Lan Hạ, không hề một chút khách khí. Chỉ nghe keng keng mấy tiếng, một chuỗi âm thanh vang lên trong không khí. Vào lúc binh khí hai bên chạm vào nhau, trong không khí bắn ra những tia lửa, kiếm khí sắc bén và phong nhận bay tán loạn khắp nơi, khiến đồi đài bị nứt toác ra. Thân hình của hai người quấn vào nhau, lúc bây đầu rất nhiều người còn có thể nhìn ra hai chiếc bóng đèn trắng không ngừng va chạm vào nhau. Thế nhưng chưa đến khắc sau đã phát hiện hai chiếc bóng này đã hoàn toàn quấn chặt vào nhau. Nếu như không phải chốc chốc lại có đấu khí phóng ra, e rằng sẽ không có người nào cho rằng hai tên này đang quyết đấu. Đương nhiên, với những người có thực lực cao, dĩ nhiên có thể nhìn rõ động tác bên trong từng chiêu độc địa đánh vào vị trí chí mạng, khiến người khác không khỏi nắm chặt tay. Miêu Khả ngồi trên vị trí trọng tài, đứng lên một cách không tự chủ. Tuy rằng từ lúc bắt đầu đến bây giờ, lão không hề lộ ra vẻ kinh ngạc gì, thế nhưng lúc này cũng không thể nào chịu đựng được thêm nữa. Hắn sớm đã có dự liệu, thực lực của Lý Dật chắc chắn không kém, thế nhưng lại tuyệt đối không thể ngờ hắn lại mạnh đến mức này. Chỉ dựa vào thân thủ mà hắn thể hiện ra, e rằng trong lớp trẻ của Bắc Đấu Tông cũng không có ai là đối thủ của hắn. Về phần Nạp Lan Hạ, vì danh tiếng của hắn luôn vang dội, vì vậy lại không gây chút kinh ngạc nào cả. Cùng lúc ấy, tại một nóc đỉnh đối diện với khán đài, Cùng Vô Song đang ẩn mình trong chiếc áo hắc bào, sắc mặt đã vô cùng cổ quái. Khác với những người khác, nàng biết thực lực của Lý Dật, dĩ nhiên hiểu rõ hắn chắc chắn sẽ không thua, thế nhưng vẫn bị cách chiến đấu của Lý Dật khiến cho vô cùng căng thẳng. Ấy da, cái tên này lẽ nào không biết âm thầm một chút sao? Nhanh chóng giải quyết đối phương rồi thoái hôn là xong việc, hay là người cũng đang đợi con bài bí mật của đối phương? Cùng Vô Song chán nản thở dài, ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía của Lý Dật, trong lòng dường như có chút lo lắng. Thân hình đang dính vào nhau vẫn chạm dữ dội như hai chiếc bóng mờ ảo, khiến cho người khác không tài nào nắm bắt được. Tiếng kim loại va nhau khi hai bên giao phong không ngừng nhức nhối vang lên, các tia lửa vàng loạn trong không khí, lợi nhận được hình thành bằng đấu khí không ngừng phóng ra, khiến cả lôi đài gồ ghê sứt mẻ một cách thật thể thảm. Nhưng hộ vệ ban đầu còn ẩn mình ở chỗ tối, lúc này đều đã hiện thân ở trên quảng trường. Vì kinh khí hai bên giao phong đã không còn hạn chế trong phạm vi lôi đài, nhưng khí kình ấy phóng thích ra ngoài, nếu không có ai hóa giải, nếu như rơi vào trong đám đông, e rằng đây chính là một trận thảm sát. Là một tiếng nổ lớn vang lên, đấu khí hai màu và đấu khí tử sắc lại va mạnh vào nhau, khiến thân hình hai bên đều lui về sau vài bước. Hai người vừa lui về sau, từng cụm đấu khí trong không khí đã nổ bồm bộp, khiến quang cảnh càng thêm kịch tính hơn. Có điều sau khi lui, cơ hồ hai bên không còn chuẩn bị lại tiếp tục lao vào nhau, mà điều khiển khẽ điểm chân xuống đất, lùi về ven đồi đài, rồi nhìn nhau từ phía xa xa. Thế nhưng lại không có ai xuất thủ trước. Hành động của hai người khiến những người xung quanh đang theo dõi thoáng ngẩn cả người. Lúc này trên xa y đấu khí của Lý Dật hẳn như là đầy những vết kiếm khí để lại. Bên trong chốc chốc lại có máu tràn ra. Hiển nhiên trận quyết đấu này hắn không chiếm được nhiều ưu thế. Còn bên phía Nạp Lan Hạ lại khác với Lý Dật. Trên xa y đấu khí của hắn lại trải đầy lỗ nhỏ. Ở gần mỗi lỗ lại có những vết nứt như mạng nhện. Hiển nhiên so với kiếm khí của hắn, Lý Dật lại càng thích dùng cách đối chọi liều lĩnh để lại vết tích trên người của hắn. Hơn nữa, trên y phục trắng muốt lúc đầu của Nạp Lan Hạ, lúc này cũng có thêm mấy màu vết đen kịt, một số chỗ còn bị cháy rụi. Hiển nhiên, đây chính là tác dụng đi kèm của đấu khí đổi thuộc tính. Nhìn hai người chưa phân thắng bại, trong quảng trường trở nên yên ắng. Tình hình như vậy, cơ hồ muốn nói ai thắng là rất khó khăn. Trên phía lôi đài, bầu không khí giữa hai người trở nên lạnh lẽo vô cùng. Đến lúc khói bụi khắp lôi đài tan hết, Lý Dật chợt khẽ cười nói, Nạp Lan thiếu gia, bản lĩnh thật. Sắc mặt của Nạp Lan Hạ cổ quái nhìn Lý Giật. Sau chốc lát, hắn khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói. Ta vốn còn cho rằng cả đời này của ta sẽ không có cơ hội sử dụng chiêu này. Không ngờ lại vào đúng lúc này phải dùng ra. Lý Giật, người nhớ cho kỹ. Nếu tự nhận không đánh lại, hãy ngoan ngoãn chịu thua đi. Ta không muốn giết người nữa. Lý Giật bĩu môi nói. Câu nói cuối cùng lại tặng nguyên lại cho người đấy. Thật sao? Nạp Lan Hãn lắc đầu. Vậy thì quả thực đáng tiếc rồi. Người nhìn cho kỹ, chiêu này của ta tên là... Còn chưa dứt lời, trường kiếm sáng lấp lánh trong tay Nạp Lan Hạ đã từ từ giơ ngang lên. Mũi kiếm khẽ rùng lên, chỉ vào hướng Lý Giật đang đứng. Nạp Lan Hạ khẽ nhích người. Bỗng nhiên hai chiếc chuồng nhỏ treo ở chuôi kiếm từ từ bay lên. Mái tóc tiêu sái của Nạp Lan Hạ cũng tung bay phấp phới. Bạch bào rộng cũng đột nhiên kêu phần phật. Không gian xung quanh hắn, những viên đá vỡ nứt thành từng mảnh từ từ bay lên. Xem ra, hai nhị cuối cùng muốn dùng con bài bí mật của hắn rồi. Nạp Lan Bá khẽ than rồi nói. Chiều này, ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận sự khủng khiếp của nó. Cũng không biết tên Lý tiểu tử kia có thể chặn lại được không? Nạp Lan Khánh khẽ cười nói. Cho dù không chặn lại được, cũng không sao. Dùng xong chiêu này, để đệ thần yêu của ta cũng phải rất lâu sau mới có thể hồi phục lại sức mạnh lúc đỉnh phong. Chỉ hy vọng tiểu tử đó không bị dọa chạy mất thôi. Dĩ nhiên, hắn có thể chặn lại là tốt nhất. Có dễ như vậy không chứ? Nạp Lan Bá nhíu mày. Chiều này, nó không chừng ngay cả lão phu cũng phải nhường ba phần đấy. Trên đôi đài, Nạp Lan Hạ cơ hồ khẽ thở ra một hơi, khép hờ mắt lại, sau chốc lát lại mở vụt ra. Trong chớp mắt, trong khóe mắt của hắn cơ hồ có một ngọn lửa nhỏ bùng cháy. Màu lam bên trái, màu hồng bên phải vô cùng quỷ dị. Và đúng thời khắc này, thiên địa nguyên khí ở bên người hắn đều ngưng đọng lại, sau đó hóa thành khí thế hai màu hồng lam, giống như gió lốc xoáy lao thẳng lên trời. Còn thân hình của hắn cũng ở trong trận gió ấy, từ từ bay lên không trung. Lưỡi kiếm sáng lấp lánh khẽ rung lên, phát ra một tiếng như long ngâm. Sau đó gió lốc xoáy vốn ẩm lạnh, vô bì, trong chớp mắt đã bị biến mất giống như chưa từng tồn tại. Thế nhưng thân hình của Nạp Lan Hạ vẫn bay ở trên không trung. Trên người hắn, từng đạo đấu khí không ngừng tràn ra, sau đó phát tán ra xung quanh. Những viên đá vỡ đang bay lờ lửng bị những đấu khí này thôi thúc đập vào nhau, rồi hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Trường kiếm chậm rãi giơ lên, cơ hồ vô cùng khó khăn. Đến lúc mũi kiếm chĩa thẳng về phía chân trời, cơ hồ tất cả đều biến đổi. Cơ hồ từng trận điện quang đang xé nát không gian. Đúng lúc này, thiên địa nguyên khí đang tràn ngập xung quanh và cả từng tia đấu khí trong chớp mắt ngừng kết trên đỉnh đầu của Nạp Lan Hạ. Chỉ trong nháy mắt, một quả cầu lửa xoáy tròn dữ dội thoáng chốc xuất hiện. Quả cầu lửa được thiên địa nguyên khí và đấu khí sinh ra, không ngừng nuốt chửng không gian xung quanh. Chưa đầy một khắc, đã giống như vầng mặt trời khổng lồ lơ lửng trên đỉnh đầu của Nạp Lan Hạ. Trên vầng mặt trời ấy, từng tia lửa đang không ngừng bập bùng nuốt chửng thiên địa nguyên khí xung quanh. Đúng lúc này, nguyên khí xung quanh cơ hồ trong chớp mắt đã bị Nạp Lan Hạ nuốt trọn. Cho dù là Lý Giật hay là những người xung quanh, vào lúc này chẳng khác nào đàn kiến nhỏ bé đứng dưới quả cầu lửa như vầng mặt trời khổng lồ ấy. Còn người điều khiển quả cầu lửa ấy lúc này giống như một vị thần đang phán xét chúng sinh, chủ tước cao cấp, Liệt Nhật Phân Thanh. Không biết ai đột nhiên hét lên, giống lên khàn cả giọng. Điên rồi, điên thật rồi, Nạp Lan Hạ đã điên rồi, ngay cả chiều này cũng dùng ra, hỗn đản, thật là hỗn đản. Vừa hét vừa dứt, những người xung quanh cơ hồ mới nhớ ra điều gì, đột nhiên điên cuồng chạy tán loạn, vừa bốn phương tám hướng. Họ tuy không mạnh, thế nhưng không ai là kẻ ngốc, dĩ nhiên biết rõ chiều này vừa đánh xuống. Đừng nói là lôi đài, e rằng cả quảng trường đều hóa thành đồng hoàng phế. Thế nhưng đến lúc này, trâu bò đánh nhau rồi mũi chết lây. Nói không chừng, họ sẽ phải chết một cách tức tưởi không rõ ràng. Trên đài cao, người có vẻ mặt bình đạm, lúc đầu hiện tại cũng biến sắc. Họ đều là những người có thần phận, dĩ nhiên không thể giống như người bình thường, lao mình đi chạy tháo thân. Chỉ có điều người nào cũng thầm hít vào một hơi, chuẩn bị đối phó biến cố bất cứ lúc nào. Còn hai vị bạch y tế tì của đấu thần điện, lúc này cũng đứng bật dậy, thân hình đã chậm chậm bay ra, lần lượt hạ xuống hai hướng khác nhau. Ngay cả Nạp Lan Bá, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng, thân hình vút đến trước cao đài. Họ thân là cường giả, dĩ nhiên biết rõ hơn những người bình thường, nếu chiều này họ không chặn lại, vậy thì những người bị cuốn vào chắc chắn sẽ không tránh được kết cục chết không toàn thây. Lý Giật, nếu lúc này người muốn chạy, vẫn còn kịp đấy. Nạp Lan Hạ lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng khó tả, nhưng chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu. Sau đó, Lý Giật lại nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng cũng đủ cho hắn đáp lại. Nếu đã vậy, chúng ta sẽ phân định thắng thua thôi. Trường kiếm lại rung lên, quả cầu lửa khổng lồ vốn đang lơ lửng trong không trung lại bắt đầu từ từ xoay tròn. Ngẩng đầu nhìn quang mang chói mắt trong không trung, cảm giác được cái nóng thiêu đốt, Lý Giật đã cảm nhận được rõ ràng sức mạnh điên cuồng được ngưng tụ bên trong. Đây chính là đấu kỹ chu tước cao cấp. Nếu không phải nó không thể ảnh hưởng tới sắc trời, thì với uy lực mà chiêu này đang bày ra trước mắt, chắc chắn có thể xứng gọi là đấu kỹ cấp bạch hổ. Tiểu tử, chiêu điệt nhật phần thành này không đơn giản. Tuy không chủ khiến đất trời biến đổi, thế nhưng uy lực của nó, ngay cả đấu vương, thậm chí là đấu hoàng cũng phải nhượng ba phần. Người nói không chừng, không chặn được chiêu này đâu đấy. Giọng nói của Xà Tôn giả nhàn nhạt vang lên. Lão quỷ, tuy hắn biết chút đấu kỹ chủ tước cao cấp, thế nhưng bộ đấu kỹ bạch hổ hạ cấp ấy là của người dạy cho ta. Nếu như thất bại, người đầu tiên ta tính sổ sẽ là ngươi. Lý Giật trong lòng áp một tiếng, thế nhưng trong tay đã nhanh chóng kết thành ấn ký. Hai tay hắn vừa khẽ vỗ vào nhau. Đột nhiên, thiên địa nguyên khí cơ hồ đều động đậy. Sau tiếng vỗ của hắn, thiên địa nguyên khí vốn bị nạp đàn hạ hút qua đó, cơ hồ lại biến đổi. Bầu trời ánh nắng đang chói chang, đột nhiên trở nên tối sầm cả lại. Không biết tầng mây lơ lửng từ đâu đến, che đi mặt trời chói chang. Trong tầng mây dày đặc, quang mang huyết sắc đang không ngừng sôi trào, khiến ánh sáng xung quanh đều mang thêm mấy phần huyết sắc. Thập thoáng có mấy tia thiểm điện huyết sắc không ngừng lấp lóe, cơ hồ lúc nào cũng có thể từ trên không đánh xuống. Đây là sao chứ? Và lúc thiểm điện huyết sắc xuất hiện, người bình thường vẫn chưa cảm giác được gì, thế nhưng những cường giả chân chính trong đóng lúc này đều run cả lên. Họ dĩ nhiên có thể cảm ứng được cảnh tượng đất trời biến đổi này chắc chắn không hề bình thường. Lẽ nào tên tiểu tử Lý Giật ấy lại có... Cùng Vô Song đang thu mình trong hắc bào, lúc này cũng có quắp cả miệng. Lúc đầu chính nàng cũng đã bị thiệt lớn vì chiều này đây, nên mới lầm vào bước đường cùng ngày hôm nay. Lúc này, nhìn thấy Lý Giật lại bắt đầu dùng chiều này, nàng vô thức lui về sau vài bước, nhìn chăm chăm vào Lý Giật. Nàng có thể nhìn rõ, lúc này thực lực của Lý Giật đã tăng vọt. Với thực lực của đấu sư, không hiểu rằng dùng chiều này sẽ có kết quả gì đây. Cơ hồ là cùng một lúc, thân hình của Lý Giật cũng bày lên một cách quỷ dị. Chỉ có điều khác với Nạp Lan Hạ, trên người hắn chốc chốc lại có điện quang bắn ra, cơ hồ hình thành một sợi dây cảm ứng nào đó với thiểm điện huyết sắc trên bầu trời. Ầm một tiếng, một đạo thiểm điện huyết sắc trong bầu trời cuối cùng đã đánh xuống. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đánh vào ngay trước mặt của Lý Giật. Đấu khí lôi thuộc tính, từ sắc ở trên người Lý Giật đã khẽ rụt lại, rồi lại bùng ra, đã hoàn toàn biến thành huyết sắc. Còn xa y đấu khí, cách đó cũng biến thành huyết sắc. Tay phải của hắn khẽ phất ra, giống như là không mang chút sức lực nào. Thế nhưng, chỉ một động tác như vậy đã tóm hết thiểm điện huyết sắc vô cùng cuồng bạo vào trong tay. Thiểm điện huyết sắc vang lên từng tiếng xèo xèo, không ngừng bập bùng nhấp nháy. Thế nhưng dưới sự điều khiển của Lý Giật, những tia thiểm điện vốn vô cùng cuồng bạo ấy lại từ từ thu lại. Cuối cùng giống như một đứa trẻ nghe lời, thu hết vào trong lòng bàn tay của Lý Giật, hình thành một chùm quang mang huyết sắc hình bát nguyệt. Chỉ là chùm quang mang huyết sắc ấy tùy nhỏ, thế nhưng dường như lại vận hàm nhiều năng lượng hơn cả vầng mặt trời tiêu đốt trên đỉnh đầu của Nạp Lan Hạ. Trên quảng trường, cơ hồ lúc này đang được chia ra làm hai thế giới khác nhau, thế giới của lửa và thế giới của máu. Ranh giới giữa hai thế giới này không ngừng va chạm vào nhau, không biết lúc nào mới nổ ra trận va chạm khốc liệt. Đất trời biến đổi, đấu kỹ cấp bạch hổ. Nhìn chân chân vào Lý Giật, Miêu Khả đang đứng trên ghế trọng tài, nghiến răng tuôn ra từng chữ một. Cảm giác chiêu này của Lý Giật vô cùng quen thuộc, chính là luồng khí tức mà lão cảm giác được khi ở hậu sơn Lý Gia ngày hôm đó. Chậm rãi xoay đầu lại, Miêu Khả nhìn Diệp Khinh Vũ đang ngồi trên khán đài. Hắn nhìn thấy rõ ràng vị đại tiểu thư tâm khí cao ngạo kia, sắc mặt lúc này giống như đã bằng lạnh. Không chỉ có như vậy, Nạp Lan Bá, hai bạch y tế ti của đấu thần điện, Hồng Vũ, Diệp Khinh Vũ, Nạp Lan Khánh, Nạp Lan Thiên Triết, Nạp Lan Lâm, cơ hồ mọi người ngồi ở đó, người nào cũng sững sờ. Chỉ vì cảnh tượng này quả thực khiến người khác cảm thấy phải điên dại.